Khoa học và tu luyện. Chương 7, bài luận văn đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận chiều hôm sau Hoàng Phong mới tỉnh giấc. Hắn cứ nằm ì trên giường mà chẳng thèm đứng dậy. Hoàng Phong chỉ muốn nằm đây lâu. Thật lâu. Nhưng thời gian không cho phép hắn làm điều đó. Hoàng Phong tự nhủ thầm. Thuộc tính. Một bảng biểu hiện lên trước mặt hắn. Người hợp tác. Hoàng Phong. Cảnh giới. Luyện khí hậu kỳ, 90 khiếu huyệt, võ kỹ, không, thuật pháp, không, thần thông, không, kỹ năng, học giả sơ cấp, người nghe thánh giả giảng giải về tu luyện, người biết chính xác con đường mà ngươi cần đi qua, ý chí kiên định trung cấp, người thông qua được vĩnh hằng điện khảo hạch, người có đầy đủ niềm tin và quyết tâm để hoàn thành mục tiêu của mình, chống lại mọi cám dỗ, điểm công đức. 9.620. Người đã vay nợ sắp đến mức tối đa. Quá 10.000 điểm hệ thống sẽ lâm vào ngủ say cho đến khi ngươi trả hết nợ. Đánh giá. Chiến năm cặn bã. Manh mới bước vào con đường tu luyện. Tiêu xài hoang phí. Mới chỉ có vài ngày mà ngươi sắp bước đến vạch phá sản. Ngươi không biết chi tiêu tiết kiệm là sao hả? Vô công bất học. Nhiều ngày qua đi mà không kiếm được bất kỳ một điểm công đức nào. Một đứa trẻ lên năm còn biết dẫn một cụ già qua đường hay làm một việc tốt kiếm một điểm công đức. Người thì sao đây? Hệ thống đánh giá vô cùng thê thảm khiến Hoàng Phong không nỡ nhìn thẳng. Có lẽ hắn là người đầu tiên sau một tuần thức tỉnh không những không kiếm được gì mà còn sắp phá sản. Cũng may sau tối hôm qua khi được anh Bảo giới thiệu về chiếc TV, Hoàng Phong đã có một kế hoạch trong đầu mình. Nếu nó thành công thì hắn sẽ kiếm được một bút công đức điểm kha khá. Hoàng Phong mở máy tính lên, bắt đầu soạn thảo một bài luận văn về khởi đầu tu luyện. Khởi đầu tu luyện, linh khí nguyên năng và con người. Bao năm qua, nhân loại biết đến linh khí như một thứ thần kỳ có vô vàn tác dụng to lớn. Linh khí tạo lên những kỳ tích và cũng tạo lên những tai nạn. Linh khí mang đến cho nhân loại nhiều đau thương, mất mát nhưng cũng mang đến cho nhân loại cơ hội và kỳ tích. Bấy lâu nay rất nhiều nhà khoa học đã và đang cố gắng lý giải, thấu hiểu linh khí, muốn biết xem linh khí là gì, linh khí tồn tại như thế nào, và linh khí sinh ra làm sao. Mặc dù có rất nhiều giả thuyết, ý kiến được đưa ra nhưng hầu như chưa một ai có thể chứng minh được hoàn toàn và được đại chúng thừa nhận. Hôm nay các bạn hãy theo tôi, chúng ta cùng nhau lý giải về linh khí. Linh khí bản chất là nguyên sơ năng lượng. Nó tồn tại tự do trong môi trường và không phụ thuộc vào bất kỳ điều kiện gì khác. Ta có thể gọi linh khí theo thuật ngữ khoa học là nguyên năng. Nguyên năng cũng tuân thủ định luật bảo toàn năng lượng như các loại năng lượng thứ cấp khác như điện năng, động năng, cơ năng, nhiệt năng vân vân. Nhưng nguyên năng có một số tính chất mà bất kỳ loại năng lượng thứ cấp nào không có được. Thứ nhất là nguyên năng có thể chuyển hóa thành tất cả các loại năng lượng thứ cấp trên. Quá trình này là không thể đảo ngược. Thứ hai là nguyên năng có thể được tất cả mọi vật chất và sinh vật hấp thu. Bao gồm cả động vật, cây cối, đất đai, con người vân vân. Mỗi một loại vật chất đều có hệ số hấp thu nguyên năng khác biệt và đều có tính chất vật lý cũng như hóa học biến đổi khác biệt khi hấp thu nguyên năng. Con người và các loại động vật, cây cối cũng tương tự như thế. Đối với nhân loại chúng ta, mỗi một cá nhân đều tế bào đều có hệ số hấp thu nguyên năng khác nhau và biến hóa khác nhau khi hấp thụ nguyên năng vào cơ thể. Điều này tạo lên thiên phú khác biệt giữa các cá nhân. Chúng ta có thể chia nhân loại thiên phú đại khái làm 5 nhóm lớn. Với mỗi nhóm đều có phương pháp tu luyện và nhập môn khác nhau. Nhóm đầu tiên là những người có hệ số hấp thu nguyên năng từ 0 đến 20. Nhóm này chiếm một phần khá lớn dân số. Nhóm này chỉ có thể đi theo võ giả con đường, tiêu tốn cực lớn tài nguyên để cường hóa thân thể và tinh thần. Đề nghị không chú trọng tu luyện mà nên ưu tiên đi theo con đường tri thức, trở thành những học giả, nhà khoa học vân vân. Chỉ lấy tu luyện để rèn luyện và đảm bảo sức khỏe của mình. Nếu không cũng có thể cân nhắc trở thành gen chiến sĩ. Tuy nhiên gen chiến sĩ hiện nay còn có rất nhiều tệ đoan. Cần phải có rất nhiều thời gian và nghiên cứu đầu nhập để cải thiện. Nhóm thứ hai là những người có hệ số hấp thu nguyên năng từ 21 đến 40. Nhóm này cũng chiếm một phần khá lớn dân số. Những người trong nhóm này lên trực tiếp đi theo con đường của võ giả. Lấy các loại thảo dược và linh dược kết hợp rèn luyện để cường hóa thân thể con người, dần dần chiết xuất nguyên năng vào trong kinh mạch cơ thể. Hình thành chân khí, từ đó đột phá võ giả. Tuy nhiên luyện võ con đường cực kỳ hao phí tài nguyên đầu nhập ban đầu. Đề nghị mọi người căn cứ vào điều kiện của mình mà cất nhắc. Nhóm thứ ba là những người có hệ số hấp thu nguyên năng từ 41 đến 100. Nhóm này chỉ chiếm một phần nhỏ dân số. Những người này trời sinh dễ dàng tương tác với nguyên năng, nên chỉ cần cường hóa một chút thân thể, gia tăng độ mẫn cảm của thân thể, tinh thần với nguyên năng là có thể đơn giản hấp thu nguyên năng vào trong cơ thể, bước lên tu luyện con đường. Mọi người nằm trong nhóm này có thể dẫn khí nhập thể, hình thành nguyên khí, sau đó đả thông các khiếu huyệt, tăng cường khả năng hấp thu của cơ thể với nguyên năng, từ đó bước lên tu tiên con đường. Nói đơn giản, nhóm người này là có được linh căn. Nhóm thứ tư là những người có hệ số hấp thu nguyên năng trên 100 trở lên. Đây chính là bẩm sinh nguyên lực hệ dị năng giả. Nhân số của dị năng giả trên thế giới chắc mọi người cũng biết được. Đây là cực kỳ ít ỏi. Những dị năng giả này rất đơn giản là có thể thức tỉnh được dị năng. Sau đó họ chỉ cần rèn luyện làm chủ được dị năng của mình là có thể bắt đầu tu luyện. Ở tu luyện giới đây là các loại tiên thiên linh thể. Nhóm thứ năm là những người có tinh thần lực cao hơn hẳn thường nhân. Hoặc có tinh thần tương tác với nguyên năng trị số cao hơn bình thường. Nhóm người này có hai con đường chủ yếu có thể đi, là lấy nguyên năng rèn luyện tinh thần trở thành tinh thần hệ dị năng giả, hoặc là rèn luyện cả tinh thần cùng sự tương tác với nguyên năng để trở thành ma pháp sư. Tổng kết lại, ba con đường tu luyện chính của nhân loại là tinh, khí, thần, ứng đối với ba loại nghề nghiệp chủ yếu trong tu luyện. Có một số thiên tài hoặc yêu nghiệt nếu có đầy đủ điều kiện và tài nguyên có thể bước lên cả hai hoặc ba con đường đồng tu. Tuy nhiên phải vô cùng thận trọng, bởi thêm một con đường không có nghĩa là thêm gấp đôi tài nguyên đơn giản như vậy. Mỗi người đều có thiên phú khác nhau. Có thể vượt trội về mặt luyện khí không có nghĩa là luyện thể và tinh thần đều có thiên phú tốt đẹp. Thế nên lựa chọn con đường cho mình phải rất thận trọng và suy nghĩ kỹ càng. Dưới bài viết tôi có để một đường link có video hướng dẫn kỹ càng về nguyên lý, cũng như phương pháp chế tạo máy đo hệ số tương tác của tế bào thân thể và tinh thần với nguyên năng. Mọi người có thể tham khảo và chế tạo. Chuyện tin hay, nguyện nhân loại văn minh bất hủ, minh hỏa vĩnh tồn, tác giả, vô danh, PS, mọi người thấy có hợp lý và logic không? Có vấn đề thắc mắc xin để lại bình luận đóng góp cho tác giả. Vấn đề nguyên năng từ đâu đến xin được bật mí trong phần sau chuyện trong cấp độ cao hơn, bởi vì nó liên quan đến bí mật trong vũ trụ. Hiện giờ nhân vật chính không thể giải thích cho thế giới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Vô danh chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc. Cách chương.